Chương 372, lại cho ngươi một tháng thời gian Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Bây giờ, tụ bạ xạ nhiều hạng pháp tắc tìm hiểu đến đại thành cảnh giới, hơn nữa thời không pháp tắc cũng tìm hiểu đến đại thành cảnh giới, coi như không dùng tới thần thông, nhỏ miểu dụng một thoáng pháp tắc chi lực cũng đủ để đánh nổ phi đờ. Vì lẽ đó, phi đờ 120 ước chiến đấu lực thực tại không bị hắn đặt ở mắt nơi. Hừ, ta xem ngươi liền sẽ thổi ngữ bức. Có bản lĩnh đánh bại ta à? Phi đờ phát thảo câu thủ chỉ, thái độ thập phân hung hăng. Vậy ngươi phải chuẩn bị kỹ càng rồi y, bởi vì ngươi sẽ không có vô sức phản kháng. Vừa dứt lời, tụ bạ xạ thân hình biến mất không còn tăm hơi. Người đâu? Phi đờ cả kinh, bởi vì ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ rời đi tốc độ quá nhanh rồi y, liền ngay cả hắn đều không thấy rõ. Đột nhiên, hắn cảm giác mình mặt của bị người một chân đạp hụt. Oanh điệu một tiếng. Phi đờ thân thể nhanh chóng hướng mặt đất rơi rụng mà qua, trong nháy mắt phá ra mặt đất, hướng về cường dạ sở hành tinh hạch tâm va qua. Bác giới vương tinh. Ta không nhìn lầm đi, 120 ước chiến đấu lực phi đờ bị ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ một chân dẫm đến lòng đất bác giới vương khiếp sợ. Hơn nữa vừa nãy đó là siêu năng lực thuấn gian di động á bác giới vương nghi hoặc. Khi hắn cảm ứng bên trong, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trong nháy mắt đi tới phi đờ đỉnh đầu. Cùng thuấn gian di động thập phân như, nhưng có vẻ như so sánh thuấn gian di động lợi hại hơn rất nhiều. Rất nhanh, bác giới vương nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại tình cảnh vừa nãy. Đột nhiên, bác giới vương hoảng nhiên hiểu ra, đó là không gian pháp tắc. Thuấn gian di động chẳng qua là một loại đặc thù năng lực mà thôi, hơn nữa hầu như không biện pháp tăng lên, nhưng không gian pháp tắc không giống nhau. Một khi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, bất luận cái gì liên quan với không gian kỹ năng đều có thể triển khai ra. Càng quan trọng là, lĩnh ngộ pháp tắc, tương lai mới có hy vọng thực sự đi vào này cái tầng thứ. Có vẻ như ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ vừa nay dâm phí đờ này một chân cũng lợi dụng pháp tắc chi lực đi bắc giới vương suy nghĩ. Thời khắc này, hắn đối ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chiến đấu lực đã vô pháp phòng trường. Nắm giữ pháp tắc chi lực người, cùng không có pháp tắc chi lực người, đó là chênh lệch về cảnh giới. Phí đờ là không thể nào chiến thắng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Thực lực chênh lệch quá đại. Bác giới vương thán tức đạo. Phi đờ hành tinh. Bị hoanh đi vào lòng đất phi đờ chật vật địa phi lên. Ngươi đánh lén ta phi đờ vừa ra tới liền mắng to đạo. Được, này ta chính diện công kích. Nói, dù bạ xạ ra tay. Tốc độ phi thường nhanh, siêu việt phi đờ cảm ứng cực hạn. Phi đờ chỉ cảm thấy một đạo mơ hồ bóng dáng kéo tới. Vô ý thức, phi đờ dùng hai tay ngăn trở chính mình phong tiền. Quanh một luồng để phi đờ vô pháp tưởng tượng lực lượng truyền đến, làm tức hai tay kèn kẹt một tiếng đứt rồi y, mà hắn chỉnh cá nhân lần thứ hai bị hoanh đi vào lòng đất. Không quá một lúc, phi đờ lần thứ hai lên. Hư nhược phi đờ khủng bố mà nhìn ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, hắn có thể đủ cảm giác được, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ chỉ là đang đùa bỡn hắn mà thôi. Chết tiệt luôn luôn cao ngạo vũ trụ đế vương phi đờ lúc này sản sinh một loại cảm giác vô lực, đây là hắn chưa bao giờ có. Phi đờ, cho ngươi một tháng thời điểm tu luyện, một tháng thời gian qua đi, ngươi muốn là còn vô pháp đánh bại ta, này ta chỉ có thể giết chết ngươi. Dù bạ xạ đối phi đờ nói đạo. Một tháng thời gian phi đờ lắc lắc đầu. Một tháng thời gian quá ngắn rồi, muốn cùng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chống lại căn bản không hiện thực. Trừ phi ta có thể lần thứ hai biến thân tại cực kỳ cổ lao trong truyền thuyết, đóng băng ác ma nhất tộc. Tại tối cuối cùng hình thái chi thượng còn có cao hơn nhất cấp hình thái, nhưng loại này hình thái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, từ không có người đạt đến quá. Mà nhờ số trời run rủi, hắn nghe nói loại này biến thân. Theo lý thuyết, hắn bây giờ thực lực là vô pháp tiến hành loại này biến thân, nhưng nếu là mạnh mẽ biến thân, có 99% độ khả thi sẽ chết. Chỉ khi nào thành công, hắn thực lực sẽ cường đại đến gấp trăm lần, hơn nữa tiềm lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều lần. Nếu không phải tiến hành biến thân, ta nhất định sẽ chết, mà tiến hành biến thân, ta sẽ có 1% hy vọng tồn tại, thậm chí có thể trở thành danh phủ kỳ thực vũ trụ đế vương. Phi đờ suy nghĩ. Tinh tế một ước lượng, hắn đã có quyết định biện pháp. Được, một tháng sau, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Phi đờ tự tin hoàn toàn đạo. Ta thực lực không phải là ngươi có thể đủ tưởng tượng, muốn giết chết ta, ngươi cả đời này cũng không thể. Dù bạ xạ cười đạo. Tại phí đờ đi rồi, thụ bạ xạ vung tay lên, một tòa cung điện xuất hiện ở xa xa cao sơn trí thượng. Cái này một tháng thời gian, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, hắn cũng muốn tiến hành tu luyện. Trải qua đoạn này thời gian chiến đấu phát tiết, hắn có thể lần thứ hai tiến đi vào trọng lực thất tu luyện rồi y, tin tưởng một tháng sau, hắn thực lực cũng sẽ có một ít trưởng tiến. Mà phí đỡ cùng ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ từng người lúc tu luyện, Bắc Ngân Hà hệ một cái nào đó nơi thập phân lạc hậu tinh cầu chi thượng. Một chiếc vũ trụ phi thuyền ở trong, tam cá nhân đang thương lượng. Ba người này chính là phí đỡ trong quân đoàn ba tên người xảy ra na điệp, gia điệp cùng cả điệp ba người. Làm sao bây giờ, phí đỡ đại vương hiện tại có mở y trăm viên tinh cầu đều bị địch nhân hủy qua rồi y, liền ngay cả phí đỡ quân đoàn cũng toàn quân bị tiêu diệt. Dựa theo quy định, chúng ta hiện tại hẳn là muốn trở về phí đỡ hành tinh. Gia điệp nói đạo. Bây giờ trở về phí đờ hành tinh đây không phải là muốn chết sao? Vạn nhất địch nhân hiện tại đã tới phí đờ hành tinh, vậy chúng ta chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Nạ đi phản đối đạo. Cả đi suy nghĩ một chút, liền đạo, chúng ta tạm thời vẫn là ngô cờ tại cái này cái tinh cầu. Nếu như phí đờ thắng lợi rồi, chúng ta đến thời điểm lại về qua, đến thời điểm hoàn toàn có thể tùy ý lập một cái lý do, coi như chúng ta mấy cái tại công kích một viên hành tinh thời điểm. Gặp phải cường đại địch nhân, thân thể tiếp trọng thương, lúc này mới làm lỡ đường về thời gian, phí đờ hiện đang không có thủ hạ rồi y, khẳng định sẽ không giết chúng ta, trái lại càng thêm coi trọng chúng ta. Đúng vậy, Lạp Tư kêu to đạo, rất nhanh lại hỏi thăm, nếu là phí đờ bại nữa nha ngươi ngốc à, phí đờ bại rồi y, vậy chúng ta cũng không cần theo phí đờ lăn lộn nữa à, đến thời điểm chúng ta lại tiến hành còn lại kế hoạch. Cả điệp một ba trưởng phách một thoáng dạ điệp đầu, đạo. Qua trong giây lát, một tháng thời gian đi qua. Phi đờ hành tinh, một cái nào đó tỏa cao sơn cung điện bên trong. Dù bạ xạ từ trọng lực quân đi ra. Bây giờ chiến đấu lực cũng nhanh đến 150 ước rồi y. Không biết đạo phi đờ như thế nào tâm niệm nhất động. Dù bạ xạ thu hồi trọng lực thất, đi ra cung điện.